Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, 4, quái đàm 24 điểm trừ 19 ở cùng cầm đao màu đen bóng người lần đầu tao ngộ lúc sau. Quý Đông, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ 4 người, ước chừng cùng nó chu toàn 2 cái giờ, vẫn như cũ không có tìm được đột phá khẩu, bọn họ phát hiện. Tựa hồ thành thị này, quái đàm địa điểm, đều có chính mình kích phát phạm vi tỉ như thượng một hồi Quý Đông đám người đà thông, bệnh viện từ. Tế, Trung Bân biến thành lệ quỷ quấy phá nơi, chính là ở cả tòa vứt đi bệnh viện, mà lúc này đây, đoạt mệnh dũng. Quỷ hồn hoạt động phạm vi tắc muốn hẹp đến nhiều, 4 người bị cầm đao giả một đường đuổi giết. Cố tình vô pháp đánh trả, chỉ phải nơi nơi tán loạn. Rồi nhặng không đầu giống nhau tư tán chạy trốn, bất quá bọn họ dần dần đã nhận ra đối thủ hành. Động quy luật cầm đao giả mỗi lần đều sẽ múa may khảm đao. Công kích khoảng cách nó gần nhất người. Nếu là triệu tập giả chạy ra, kia màu đen bóng người liền sẽ chợt một cái quay nhanh. Đem mục tiêu tỏa định ở lúc ấy nhất tới gần nó một người khác trên người, ngay từ đầu. Quý Đông đám người còn không có sở thấu quy luật. Bị múa may đến soàn soạt sinh phong khảm đao sôi nổi bước lui. Một không cẩn thận toàn viên rời đi vòng cầu bao trùm phạm vi. Cầm đao giả thế nhưng đứng nghiêm ở chỗ cũ. Thân ảnh nhoáng lên, vỡ thành vô số bột mịn. Gió thổi qua liền chợt tiêu tán, mọi người đương trường bốn mặt mộng bức. Không biết như thế nào cho phải, ngay từ đầu, bọn họ trong đầu thoảng qua cái thứ nhất ý niệm, là chẳng lẽ này liền giải quyết. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lập tức lại lo lắng này càng khả năng ý nghĩa, bọn họ đêm nay hành động thất bại. Lúc này bọn họ đỉnh đầu thượng đã không có dư thừa, mở ra bằng chứng. Liền tưởng chạy đến gần nhất một khác chỗ, 10 nơi. Đền bù tổn thất cũng không được, mọi người ở đây uể oải không thôi thời điểm. Quý chim nhỏ lại cảm thấy còn không thể liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Dù sao thời gian còn sớm, có thể lại nỗ lực một chút, vì thế hết thảy chỉ có thể từ đầu lại đến, Quý Đông đám người trở lại vòm. Cầu hạ, một lần nữa nằm xuống tới, thấp thỏm mà bắt đầu giả bộ ngủ, lần này, bọn họ chờ đến càng lâu rồi, ước chừng nửa giờ lúc sau. Bọn họ mới nghe được tích táp tích thủy thanh, cùng với nam nhân hoang khang sai nhịp ngâm nga, ta, hảo đói. Người nhà có thể hay không cho ta mượn, ta hảo lãnh, da của ngươi, có thể hay không cho ta mượn, kia tiếng ca đương nhiên không bằng Quý Đông bọn họ từ trên mạng download tới hộp nhạc đồng dao. Bản như vậy linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, thậm chí liền điệu đều hoàn toàn không giống nhau, ca hát người hình như là trong cổ họng đổ đàm dịch. Thực gian nan mà bài trừ khàn khàn khí âm. Một câu ca từ sướng đến đứt quãng, cùng tiếng ca đồng thời tới. Là màu đen bóng người khảm đao, lần này 4 người sớm có chuẩn bị. Lưỡi đao rơi xuống trước một giây, tất cả mọi người toàn bộ tại chỗ nhảy lên, phần phật vọt đến lưỡi dao ở ngoài, chỉ là vòng cầu phạm vi thật sự quá mức nhỏ hẹp, 4 người thật. Giống như bị bắt ở một cái vòng nhỏ hẹp chơi một hồi chỉ cần hơi có vô ý liền sẽ chí mạng tránh. Né cầu trò chơi giống nhau, toàn ỷ vào thân hình linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, lấy các loại hiểm chi lại hiểm tư thế né tránh công kích mỗi lần có người bị bức lui ra vòng cầu. Phạm vi là lúc, cần thiết ít nhất có một người tiến vào vòng cầu hạ. Bảo đảm cầm đao giả sẽ không lần thứ hai biến mất trận này điên cuồng tránh né cầu trò chơi rằng. Còn nửa giờ, đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo chút màu. Hơn nữa bởi vì vội vàng trốn đau, không có thời gian tìm nãi ba trị liệu, càng là lại đau lại mệt, thể xác và tinh thần đều mệt, liền né tránh động tác đều trở nên trì độn lên, tương phản. Kia cầm đao màu đen bóng người lại như là căn bản sẽ không mệt mỏi người máy giống nhau. Động tác nửa phần không thấy chậm chạp, một phen đại khảm đao vũ đến uy vũ sinh phong. Vào đầu cháo mặt mà hướng mấy người trên người tiếp đón, ngày lạc. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc muốn như thế nào đánh? Mạc Thiên Căn quả thực muốn bắt cuồng, tại đây nửa giờ. hắn thử qua có khả năng nghĩ tới hết thảy biện pháp, hắn dùng nắm tay, dùng chiếc ghế, dùng tùy tay nhặt được nhánh cây ý đồ công kích đối phương. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều ở màu đen bóng người trên người rơi vào khoảng không, sau đó hắn dứt khoát đem chiếc ghế triển khai xong xuôi tấm chắn, ý đồ ngăn trở kia đem sắc bén khảm đao. Nhưng khảm đao lại xuyên qua hắn hợp kim mặt ghế, hơi kém không cùng chém dưa hấu dường như, đem hắn sọ não một phách hai nửa, chẳng lẽ, đối phó nó, căn bản không phải dùng đánh. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, không, từ từ, hắn sau này liền nhảy ba bước, khó khăn lắm rời đi vòm cầu khung đỉnh bao trùm phạm vi. Cầm đao giả liền dừng bước chân, dùng cứng đờ mà máy móc động tác. Chiều quẹo phải 180 độ, hướng về phía sau phản ra tỷ đệ nhào tới. Không sai, chính là như vậy, đường biết được sắp đi trước chính là một cái thần quái loại thế giới thời điểm. Quý Đông cũng ở hơn 20 thiên chuẩn bị kỳ nội làm không ít công khóa ở các loại thần quái tác. Phẩm, có một loại thực thường thấy quỷ hồn loại hình. Bị gọi địa phược linh, chúng nó thông thường bởi vì chợt đột tử mà oán khí sâu nặng. Lại hoặc là sinh thời có mãnh liệt tâm nguyện không thể chấm dứt. Sau khi chết hóa thành quỷ hồn, hàng năm bồi hồi ở chính mình bỏ mình địa điểm, lại hoặc là đặc biệt nhớ chỗ, địa phược linh có một cái rất quan trọng đặc điểm. Chính là chúng nó sẽ chỉ ở cố định nơi hiện thân. Thật giống như bị kia địa phương, trói buộc ở giống nhau. Vô pháp rời đi chẳng sợ nửa bước thực hiển nhiên. Trước mặt cái này cầm đao màu đen bóng người, phù hợp địa phược linh sở hữu đặc thù, hơn nữa hoạt động không gian phi thường hẹp hòi, chỉ có một vòm cầu mà thôi. Như vậy, có phải hay không ý nghĩa, này chỉ lệ quỷ, là chết ở vòm cầu hạ đâu? Có cái này ý nghĩ, Quý Đông lại cẩn thận mà xem đối phương diện mạo, trong đầu bỗng nhiên có linh quang vừa hiện, bọn họ trước mặt cầm đao giả dơ hề hề. Thủy lâm lâm, quanh thân bao phủ một tầng cho đen sắc sương mù, chợt nhìn qua, giống như là một đoàn rót thủy vụ than tử nặn ra tới tượng đất dường như, bất quá Quý Đông cùng nó. Chu Toàn cũng có không ngắn một đoạn thời gian, ly đến cũng đủ gần khi, vẫn là nắm lấy cơ hội thấy rõ đối thủ bộ dáng, kia hắc ảnh sắc sắc thật thật là cái, người, bộ dáng. Ước chừng 4-50 tuổi, gương mặt thon gầy. Xương gò má cao ngất, lớn lên không lùn, nhưng người lại rất gầy, nồng đậm râu cơ hồ che khuất hạ nửa khuôn mặt, chỉ có thể từ râu run rẩy biên độ phán đoán nó ca hát khi môi khép mở. Nó có một đầu rối tung cập vai tóc dài, tựa hồ thật lâu không có tu bổ quá, rối rắm thành một đoàn, trong đó hỗn loạn hủ bại lá cây cùng nước bùn, tản mát ra một cổ tanh nồng tanh tưởi vị, lại xem nó ăn mặc. Rách tung tóe đầy những lỗ và áo khoác, nhìn không ra bản sắc áo thun cùng vận động quần, cùng với vây quanh ở bên hông một khối không biết là quần áo vẫn là khác thứ gì phá vải bạt. Nhìn qua, giống cái, kẻ lưu lạc, mắt thấy phản gia tỷ đệ đã sắp rời khỏi vòm cầu phạm vi. Quý Đông vội vàng chợt lóe thân, sấn cầm đao giả còn không có tới kịp quay đầu lại thời điểm. Từ hắn bên người nhảy qua. Cùng hai người hoàn thành một lần đổi vị. Đúng rồi, hắn nhớ rõ trước kia đã từng xem qua một bộ sớm cổ trinh thám điện ảnh, kia bộ điện ảnh. Một nhà toán học vì cấp ngộ sát chồng trước hàng xóm thái thái gánh tội thay. Thiết kế giết hại một cái kẻ lưu lạc, dùng kẻ lưu lạc thi thể thế thân chân chính người chết. Do đó chế tạo ra không gì phá nổi không ở tràng chứng cực Quý Đông nhớ rõ. Kia điện ảnh có một câu lời kịch trinh thám đối hung thủ nói. Người giết chết người kia, là cho dù biến mất không thấy, cũng sẽ không bị phát hiện người, hẳn là cái kẻ lưu lạc đi. Đúng vậy, ở chỗ này chết chính là một cái sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới kẻ lưu lạc. Cho nên, ở cái này thần quái địa điểm, đơn thuần muốn tiêu diệt cầm đao giả, là không được. Ở né tránh nghênh diện bổ tới lưỡi dao đồng thời, Quý Đông ở rất gần khoảng cách, thấy được cầm đao giả hai mắt đó là một đôi tiều tụy mà thất tiêu đồng tử. Phẳng phất nước lặng, lỗ trống đến không có nửa điểm gợn sóng. Đúng rồi, ta đã biết, chúng ta bên này tình huống làm không hảo cùng Nhậm Tiệm Mặc bên kia là giống nhau. Ở xuất phát phía trước, Nhậm Tiệm Mặc đã từng đem chính mình bên kia tình huống nói cho Quý Đông. Cũng dò hỏi hắn về Long Hành Sơn đường hầm suy đoán, lúc ấy Quý Chim Nhỏ đồng học cấp ra một đáp án. Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi lại lập tức liền phủ định, mà là cung cấp một cái khác hoàn toàn tương phản ý nghĩ. Quý Đông cắn răng một cái, trong chớp nhoáng, một cái lớn mật mà mạo hiểm kế hoạch, đã ở trong đầu thành hình. Đại Căn Ca, Tiểu Hạc, Tiểu Lộc, hắn một bên lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu lên, các ngươi trước chống đỡ, ta đi một chút sẽ về. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ, ngoặc kép chấm than, ba người quả thực muốn bắt cuồng, chăm miệng một lời, người muốn đi làm gì? Nhưng mà Quý Đông đã cùng một con thỏ tựa mà nhảy ra vòng cầu. Đồng thời hóa ra hắn vũ khí, trường cung tịch liêu không tiếng động, hắn từ mũi tên túi rút ra một mũi tên. Lại từ hầu bao lấy ra một cây thật dài đuôi chỉ thô dây thừng. Hệ ở mũi tên đuôi thượng, sau đó kéo cung cài tên, đem buộc lại dây thừng mũi tên bắn về phía vòng cầu đỉnh chóp, mũi tên phèo, một tiếng xuyên qua. Khung đỉnh kim loại giàn giáo, tạp ở hai quả đinh ốc trung gian, còn lại ba người. Ngoặc kép chấm hỏi, cố định hảo dây thừng một mặt lúc sau, Quý Đông giành giật từng dây mà đem dây thừng một chỗ khác cột vào chính mình trên eo. Ngay sau đó, hắn ở mặt khác ba gã đồng bạn kinh ngạc trong ánh mắt. Xoay người, thình thịch một chút nhảy vào Hà Dũng Trung. Nước sông đen nhánh một mảnh, tuy là lấy Quý Đông nhãn lực đều không thể thấy rõ trong nước sự vật, vạn hạnh hiện tại là tháng tư. Thủy ôn không tính quá lãnh, dòng nước cũng không tính chảy xiết, hơn nữa thủy chất thượng tính thanh triệt, tuy rằng có chút kỳ quái mùi lạ, nhưng tầm nhìn cuối cùng cũng không tệ lắm, nhưng này dù sao cũng là một cái thủy thâm vượt qua 3 mét Hà Dũng, hơn nữa lại là ở không có bất luận cái gì chiếu sáng đêm khuya. Chẳng sợ biết bơi thực hào, Quý Đông cũng không dám thác đại, một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Lập tức thúc dục dị năng, giống như một cái lươn điện giống nhau, bùm bùm thả một vòng hồ quang, đáy nước ngắn ngủi mà bị điện hỏa hoa chiếu sáng, Quý Đông ngừng thở. Trợn to hai mắt, kiệt lực ở đáy nước siêu tầm, hắn thực khẳng định. Nếu cầm đao giả là cái địa phược linh, hơn nữa bị trói buộc ở gần chỉ có một vòng cầu nhỏ hẹp trong phạm vi. Như vậy hắn muốn tìm đồ vật. Nói vậy cũng sẽ không ly đến quá xa, điện ánh lửa chỉ rằng có một giây. Thực mau liền dập tắt, Quý Đông tầm nhìn lần thứ hai đen nhánh một mảnh, hắn không chút do dự thả ra. Lần thứ hai hồ quang, vẫn như cũ không có, vì thế Quý Đông đệ tam hồi thả ra hồ quang, lúc này. Trên bờ ba người ở tránh né màu đen bóng người rất nhiều. Nhìn đến chính là vòng cầu chính phía trước Hà Dũng Trung. Đáy nước như là có cái gì sáng lên vật giống nhau. Liên tiếp sáng ba lần, bọn họ đều ý thức được đó là Quý Chim Nhỏ đồng học dị năng. Nhưng không có người biết bọn họ đội trưởng đang ở trong nước làm chút cái gì. Ở điện quang liền lóe tam tranh lúc sau, hết thảy bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, một giây, hai giây, chín giây, mười giây, ngọa tào, Mạc Thiên Căn có chút ma trào. Chim nhỏ nên sẽ không đem chính mình điện hôn mê đi. Xuống nước đều một phút, như thế nào còn chưa lên. Đại Căn lão sư kỳ thật là cái vịt lên cạn, nhưng hắn một học sinh vật, vốn dĩ hiểu được liền không ít, trước kia cũng từng bởi vì hứng thú quan tâm quá cực hạn lặn một loại đầu đề, hắn đã từng xem qua. Một cái nghiên cứu, nói là người ở tĩnh tức trạng thái hạ, cùng ở kịch liệt vận động chung khi, có thể kiên trì bế khí thời gian, là hoàn toàn không giống nhau, bình thường nếu chỉ là đơn thuần bế khí. Lượng hô hấp hảo chút nam sinh, chỉ cần có cũng đủ rèn luyện, tam, 4 phút không thành vấn đề, nhưng mà ở lặn xuống nước khi, bởi vì thủy áp cùng phức tạp thủy văn hoàn cảnh, cùng với vận động trạng thái hạ thân thể hào oxy chờ nhân tố ảnh hưởng. Người thường có thể kiên trì cái mười mấy giây cũng đã tính không tồi. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Căn thái dương mồ hôi lạnh đều toát ra tới, hắn hai bước nhảy đến bờ biển. bắt lấy giữa không trung buông xuống dây thừng, liền chuẩn bị đem Quý Đông túm đi lên, mà đúng lúc này. Hắn lòng bàn tay dây thừng bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Hết chương.